Mà Thế Đại trở về. Chương 55, lại là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm rất muốn kéo Thượng Cửu Đệ một thanh để cho nàng chờ một chút. Dù sao lúc này hoàn cảnh rất lợi hại lạ lẫm. Tình huống cũng có chút quỷ dị. Nhưng là Lạc Tiểu Tiểu lại vào lúc này ba liền nhảy xuống xe. Mang theo nàng cái kia thanh súng tự động liền theo sau. Đồng dạng sắc mặt lo lắng. Trực tiếp dùng chạy. Tình huống như thế nào? Lạc Tiểu Tiểu không phải chán ghét cái kia thập tam sao? Sở Hàm vạn phần ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn. Hai người này đối cái kia hắn chưa từng gặp mặt nữ nhân thái độ cũng quá kỳ quái. Hắn mắt nhìn trước mắt kiến trúc. Trong đêm tối rất lợi hại âm u, mang theo một loại nào đó quỷ dị hồng sắc mặt trăng liền lên đỉnh đầu. Đem một phương này địa phương đều soi sáng ra một loại cảm giác tử vong. Cũ kỹ trên vách tường kề cận hình thù kỳ quái máu đen. Ba sơn hổ đã biến thành cửa hàng mặt tường cành khô. Nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái. Trần thiếu gia cẩn thận đem xe ngừng tốt. Đầu xe chính đối lối ra. Đây là Sở Hàm bàn giao. Hắn luôn cảm thấy cái này cô nhi viện có vấn đề. Nếu như xảy ra bất trắc dạng này có thể mau rời khỏi. Đi, Sở Hàm nhỏ giọng bàn giao Trần thiếu gia. Nắm thật chặt búa ở phía trước đánh tiên phong. Thượng Cửu Đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu đã không thấy. Sở Hàm chỉ có thể cùng Trần thiếu gia đánh lấy đèn pin tìm người. Cô nhi viện đi vào là một cái đại sảnh. Rất lợi hại trống trải. Mặt đất là màu sắc rực rỡ ghép hình. Lúc này đã hoàn toàn rải rác. Cùng thịt thối lan lộn cùng một chỗ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Cái bàn hoàn toàn tán loạn. Làm bằng gỗ chân bàn đoạn một chỗ. Trên vách tường hỗn tạp không biết là máu người vẫn là zombie máu vật chất màu đen. Trong góc có rất nhiều đồ chơi. Màu trắng búp bê trên mặt dính đầy máu. Không có zombie. Cũng không có nhân loại hài cốt, nhưng là trong đại sảnh hết thảy đều cho thấy nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Vẫn là rất lợi hại kịch liệt loại kia. Lược qua lầu 1, Sở Hàm cùng Trần thiếu gia trực tiếp đi lên thang lầu. Nhà này cô nhi viện rất nhỏ, chỉ có 2 tầng, gian phòng toàn bộ tại lầu 2. Ấn lý thuyết một chút xíu thanh âm bọn họ đều sẽ nghe được. Nhưng là nơi này thật rất lợi hại yên tĩnh. Nhìn qua không có cái gì. Thượng Cửu Đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu phảng phất hư không tiêu thất. Lầu 2 vừa đi lên là một cái hành lang. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Hai bên là hai cái phòng lớn đang lúc. Bên trong bầy biện rất nhiều mở đầu thượng hạ trải giường nhỏ. Đây là cho bọn nhỏ ngủ địa phương. Nhưng là mỗi trong một cái phòng đều rất bẩn rất loạn. Trên giường đơn tất cả đều là vết máu. Sở Hàm tại mỗ cái giường bên trên trông thấy một cây đầu ngón chân cốt cách. Là 8 tuổi hài tử. Nơi này đã từng có hài tử biến thành zombie. Đèn pin đại khái quét một chút. Sở Hàm tiếp tục đi lên phía trước. Đó là cái cuối cùng gian phòng. Phòng cửa đóng kín. Bên trong có cái gì hắn không biết. Nhưng là cả cô nhi viện đều không có người. Thượng Cửu Đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu lại là hắn thấy tận mắt lấy chạy vào. Hai người nhất định trong này. Quảng cáo. Thế nhưng là. Vì cái gì các nàng một điểm động tĩnh đều không có. Đi tới cửa trước Sở Hàm dừng bước lại. Hắn cẩn thận để một bên Trần thiếu gia rất cảm thấy khẩn trương. Nhịp tim đập tuyệt đối phải vượt qua 200. Lão đại. Các nàng sẽ không bị ăn đi. Trần thiếu gia một câu để Sở Hàm vươn tay mở cửa động tác một hồi. Ăn. Bị người nào. Sở Hàm cảm giác mình tư duy không có theo Trần thiếu gia cùng một tuyến. Trần thiếu gia lọc cọc một chút nuốt nước miếng. Chăm chú nhìn trước mắt môn. Hắn không dám nói lời nào. Hắn cảm giác vừa mới chính mình nói chuyện thanh âm rất lợi hại đột ngột rất lớn. Tại cái này yên tĩnh địa phương càng khiếp người. Răng rác, cửa phòng tay đem bị rời đi chỗ khác. Theo cái này âm thanh đột ngột tiếng vang. Trần thiếu gia mập mạp thân thể toàn bộ dốc hết ra ba dốc hết ra. Trên thân thịt mỡ một trận lắc lư. Mà Sở Hàm, hắn đã đi vào. Trần thiếu gia nhìn qua Sở Hàm bóng lưng. Thấy lại nhìn chung quanh âm u quỷ dị hoàn cảnh. Hắn vội vàng theo thật sát qua. Bất kể như thế nào, vẫn là lão đại bên người tương đối an toàn. Mang theo quỷ dị hồng sắc ánh trăng từ sạch sẽ cửa sổ thủy tinh xuyên thấu vào. Chiếu vào trơn bóng địa gạch bên trên phản xạ. Gian phòng không hề tăm tối. Nơi này rất lớn, cũng rất loạn. Các loại đồ, vật rơi lả tả trên đất. Nhưng là nơi này so với hắn địa phương sạch sẽ rất nhiều. Địa gạch tựa hồ bị lau qua. Chính đối diện là một cái bàn làm việc. Đồng dạng cũ kỹ đã bắt đầu rơi sơn. Phía trên chất đầy văn kiện cùng sách vở. Bên tường hai hàng là cao giá sách lớn. Màu trắng màn cửa bị chỉnh cái tháo xuống. Lung tung ném xuống đất. Sở Hàm đóng đèn pin. Lặng lặng nhìn trước mắt tràng cảnh. A a a, quỷ quỷ quỷ. Trần thiếu gia kêu to một tiếng. Vừa mới tiến đến hắn liền dọa đến thụ không. Hung hăng hướng Sở Hàm sau lưng tránh. Sở Hàm thì là trợn mắt chừng một cái. Từ đâu tới quỷ. Trước mắt cái này không phải zombie cũng là người. Xuyệt. Lạc tiểu tiểu hung giữ chừng Trần thiếu gia liếc một chút. Đồng thời còn dùng miệng ngữ chửi một câu. Bảo ngươi tê dại tí gọi. Thượng cửu đệ đồng dạng hung giữ chừng Trần thiếu gia liếc một chút. Nhưng là ngay sau đó. Nàng chính là gấp nhìn quanh phía trước. Đó là một nữ nhân. Hoặc là nữ zombie. Nàng ăn mặc màu trắng váy đầm. Da thịt quỷ dị trơn bóng sạch sẽ. Chân trần rất đẹp tiểu xảo linh lung. Nàng cong vòng lấy đầu gối ngồi dưới đất. Đơn bạc sau dựa lưng vào cái kia cái bàn làm việc. Hắc sắc đến eo tóc dài xõa. Che lại nàng đại nửa người. Nàng cúi đầu. Đem mặt chôn ở đầu gối bên trong. Nàng hai tay tùy ý trùng điệp. Khoác lên trên đầu gối. Che khuất dung mạo của mình. Mà tay nàng. Chính tí tách rơi xuống giọt giọt dịch thể. Ở một bên mặt đất tích nho nhỏ một bãi. Đó là. Hắc sắc máu. Bàn tay nàng tràn đầy máu cùng thịt thối. Không nhìn thấy một tơ một hào nguyên bản da thịt. Sở Hàm ánh mắt tại người trước mắt này trên bàn tay dừng lại thật lâu. Hắn mày nhíu lại nhăn. Người này da thịt rất trắng. Bạch hữu chút phát thương. Hiện tại lại là buổi tối ánh sáng không đủ. Hắn thực sự khó mà phân biệt đây là người vẫn là zombie. Thập tam. Đột nhiên. Thượng cửu đệ thanh âm êm dịu vang lên. Sở Hàm lần đầu tiên nghe được nàng dùng nhẹ nhàng như thế cùng cẩn thận ngữ khí nói chuyện. Ngươi theo chúng ta đi sao, quảng cáo. Nghe được thượng cửu đệ thanh âm. Ăn mặc màu trắng váy đầm nữ nhân cơ giới động động. Trên ngón tay dưới có quy luật điểm điểm. Nhìn thấy cái này một động tác. Trần thiếu gia nhất thời toàn thân cảnh giới. Động tác này biên độ quá cơ giới. Giống như mấy năm không có vận hành qua máy móc. Người trước mắt này tuyệt đối là zombie. Còn chưa chờ Trần thiếu gia có phản ứng. Ăn mặc váy trắng nữ nhân bỗng nhiên lần nữa động một cái. Lúc này không cơ giới. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mái tóc đen dài giống như là gợn sóng một dạng bãi động. Lại có loại tự nhiên mà thành đẹp cảm giác. Trước mắt cô gái này cũng là thập tam. Sở Hàm đầy mắt kinh ngạc. Sở dĩ bảo nàng nữ hài. Bởi vì trước mắt cô gái này niên kỷ nhìn rất nhỏ. Hẳn là chỉ có 17 tuổi. Ngồi một mình ở mặt đất nữ hài. Ở cái này không có người sống cô nhi viện. Sở Hàm bỗng nhiên trong lòng dậy một chút thương hại. Không đi. Thượng cửu đệ khó xử. Nàng mắt nhìn Sở Hàm. Sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước thực sự một bước. Muốn đi lên thuyết phục. Thượng cửu đệ động tác kích thích đến thập tam. Giống như là kẻ ngoại lai bước vào lãnh địa mình. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt lạnh như băng hầm. Thanh âm băng như thấu xương. Cút. Sở Hàm nhìn qua nữ hài ngẩng đầu tấm kia dung nhan tuyệt mỹ. Cả người không ngừng run rẩy đứng lên. Hai mắt tràn đầy không thể tin. Như thế nào là nàng? Lại là nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.